Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 911. Biển hoang nguy cơ, chương 919. Biển hoang nguy cơ, ta có thể đi vào nơi này cùng cái này có quan hệ. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc hỏi. Tử Trúc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bởi vì ngươi bị Bạch Hồ chỗ tán thành. Cho nên ta lặng lẽ ở trên thân thể ngươi thả ra biển hoa đặc hữu ấn ký. Đoạn Thu nghe xong tay phải vịn cái trán nhắm mắt lại. Hắn hiện tại có chút hỗn loạn, không nghĩ tới đã từng một con đáng yêu hồ ly đều có thể dẫn xuất chuyện lớn như vậy. Nghỉ ngơi mười mấy giây, Đoạn Thu mở to mắt nói. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Có cái gì ta có thể trợ giúp sao? Tử Trúc nghe xong gật đầu nói. Đương nhiên là có, người bị Bạch Hồ chỗ tán thành đó cũng không phải khiến ta kinh ngạc nguyên nhân. Mà là về sau có một cường giả tìm được nơi này. Đồng thời nói một chút chuyện của ngươi. Chỉ Liên, Đoạn Thu nghe xong nói thẳng. Tử Trúc hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ nói ra cái tên này. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng đi qua nói. Không sai, nàng cùng chúng ta biển hoa cao tầng nói chuyện thật lâu. Cuối cùng mới rời khỏi. Chúng ta ký kết một cái hiệp nghị. Chính là như về sau có khó khăn có thể tìm ngươi trợ giúp. Nhưng không nghĩ tới nguy hiểm sẽ đến nhanh như vậy, ta xuất hiện ở đây là các ngươi sớm dự. Tính tốt, Đoạn Thu nghe xong có chút khiếp sợ nói. Không phải, Tử Trúc lắc đầu. Chúng ta cùng Chỉ Liên hiệp nghị là chờ ngươi đến thiên cấp sau mới có thể có hiệu lực. Ngươi xuất hiện ở đây chúng ta ai cũng không có dự liệu được. Cho nên lúc gặp mặt ta mới có thể nói đây là sự an bài của vận mệnh, ta không tin đây là vận mệnh. Bất quá đã ta xuất hiện ở đây liền sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp các ngươi, Đoạn Thu nói. Tử Trúc nghe xong thở dài nói, lấy ngươi bây giờ năng lực rất khó trợ giúp chúng ta. Đoạn Thu nghe xong cười, hắn cũng không phải một người, ở bên ngoài còn có một chiếc hàng không mẫu hạm tồn tại. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi nói ra đến ta có lẽ có biện pháp giải quyết, Đoạn Thu không có lập tức nói hàng không mẫu. Hạm sự tình, dù sao song phương mới vừa vặn nhận biết, Tử Trúc nghe xong nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Có hai cái cấp 7 chủng tộc mẫu sao tại phụ cận. Trải qua một tháng nhiều chiến đấu biển hoa đã mất đi rất nhiều thành viên. Hiện tại chúng ta vương cấp cường giả đang cùng chủng tộc vương cấp chiến đấu. Mặc dù tiếp tục như vậy còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng liên tục không ngừng 7 chủng sớm muộn sẽ đem biển hoa vây quanh. Đến lúc đó ngoại trừ chúng ta những này thánh cấp cường giả cùng vương cấp cường giả bên ngoài. Không ai có thể chạy đi được nghiêm trọng như vậy. Đoạn Thu nghe xong nhíu mày. Đúng vậy. Hiện tại mặc dù hoàn toàn yên tĩnh, nhưng 7 chủng tập kết hoàn tất sau liền sẽ động mới thế công. Đến lúc đó phía ngoài kết giới khả năng ngăn không được bao lâu. Chúng ta nghĩ tới muốn rút lui, nhưng chạy không được rất xa. Chủng tộc nhãn trùng đã sớm đem phụ cận giám sát lên. Ta hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là có thể đem Bạch Linh đưa ra ngoài. Bạch Linh chính là người đã từng gặp Tiểu Bạch Hồ. Nàng là thần thú, bất quá còn không có trưởng thành, nếu như là trước đó nghe được thần thú có lẽ Đoạn Thu sẽ rất kinh ngạc, nhưng bây giờ bên cạnh mình liền có thần thú tồn tại. Ai, chúng ta cùng Chỉ Liên đã từng ký kết hiệp nghị là chờ ngươi đến thiên cấp thời điểm đi tìm ngươi. Ngươi bị Tiểu Bạch chỗ tán thành, cho nên cũng là biển hoa chủ nhân tương lai, nhưng hiện tại xem ra không được. Biển hoa rất khó tại 7 chủng bên trong may mắn còn sống sót, nghe Tử Trúc sau khi nói xong. Đoạn Thu nói, ta mặc dù không có biện pháp gì để giải quyết 7 chủng. Nhưng ta có biện pháp để các ngươi đều rút lui an toàn. Không cần lo lắng bị 7 chủng chỗ đổi kịp, nhưng mảnh này biển hoa là không giữ được, ngươi nói cái gì? Tử Trúc nghe xong một mặt khiếp sợ nói. Ta có biện pháp để các ngươi đều an toàn rút lui. Nhưng mảnh này biển hoa không gánh nổi, Đoạn Thu nói nghiêm túc. Lần này Tử Trúc xem như nghe rõ. Một mặt kinh ngạc đồng thời kích động mà hỏi. Người xác định sao? Ta có một chiếc hàng không mẫu hạm ở bên ngoài. Chỉ là chỉ có ta có thể đi vào mà thôi. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên từ ngoài cửa vọt vào. Nhìn thấy Đoạn Thu sau biểu hiện sững sờ. Ngay sau đó lập tức hướng phía Đoạn Thu nhảy tới. Đoạn Thu bắt đầu còn không có thấy rõ. Bất quá về sau liền thấy. Là Tiểu Bạch Hồ. Chính là trước đó Đoạn Thu rời đi nơi này khi đụng mặt đáng yêu Tiểu Bạch Hồ. Không nghĩ tới trải qua lâu như vậy. Tiểu Bạch Hồ không có quên Đoạn Thu. Bạch Linh, Đoạn Thu một thanh tiếp nhận Tiểu Bạch Hồ. Ngay sau đó đem nàng ôm vào trong lòng. Tiểu Bạch Hồ nghe được Đoạn Thu bảo nàng lập tức cao hứng cọ lấy Đoạn Thu. Tiểu Bạch Hồ còn không thể nói chuyện. Bất quá lại có thể tại Đoạn Thu trong lòng xuất ra thanh âm. Ca ca, Tử Trúc thấy cảnh này lập tức xác định ra. Xem ra Đoạn Thu thật là tới cứu biển hoa. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Tử Trúc đứng lên cúi mình vái chào nói. Từ giờ trở đi ngươi chính là biển hoa thiếu chủ. Chủ nhân tương lai, xin cứu cứu chúng ta. Mau dẫn ta đi, ta người ở bên ngoài. Bây giờ còn chưa tiến đến. Đoạn Thu nói, lúc này Tử Trúc cũng không ngừng lại. Trực tiếp bắt lấy Đoạn liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Tại đi vào quảng trường thời điểm, Tử Trúc hô, Tiểu Phong có hay không tại, mau ra đây. Mười mấy giây sau một thân ảnh nhanh chóng đi tới trên quảng trường. Đây là người phi thường trẻ tuổi anh tuấn nữ tử. Nàng nghe được Tử Trúc gọi hắn lập tức liền chạy tới hỏi. Thế nào Tử Trúc đại nhân? Mau dẫn chúng ta đi biên giới. Tiểu Phong nghe xong cũng không hỏi tình huống như thế nào. Trực tiếp tại hai người trước mặt biến thành một con dài hơn 20 mét phong long. Tử Trúc lúc này lôi kéo Đoạn Thu lên tới Tiểu Phong trên lưng. Ngay sau đó hỏi, đi phương hướng nào, bên này, Đoạn Thu chỉ vào hắn tới phương hướng nói. Phong long trực tiếp cất cánh, lập tức hướng phía Đoạn Thu chỉ phương hướng nhanh tiến lên. Độ so Đoạn Thu điều khiển cơ giáp nhanh hơn nhiều. Tiểu Phong vốn là một long đầu rắn. Chúng ta hiện nàng thời điểm tổn thương rất nặng. Cứu được sau liền lưu tại biển hoa. Nàng không có tiến hóa đến long cấp bậc. Chỉ là bây giờ nhìn lại phi thường giống mà thôi, Tử Trúc nói. Phi hành không đến 5 phút đồng hồ. Liền đi tới Đoạn Thu lúc đến địa phương. Hạ xuống sau trước đó gặp Đỏ Trúc yêu lập tức liền chạy ra. Tử Trúc tỉ tỉ, Tiểu Phong, kêu lên các ngươi tất cả mọi người đi theo ta. Chúng ta được cứu rồi. Tử Trúc nói, trước khi đến biên giới trên đường, Tử Trúc mới đem thân phận của Đoạn Thu nói cho chúng nữ. Trong biển hoa ma thú cũng không có bởi vì Đoạn Thu là nhân loại mà cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại vui vẻ tiếp nhận, mấy phút đồng hồ sau Đoạn Thu đi tới mình tiến đến địa phương. Bên ngoài hiện tại có hơn mấy chục tên thiên sứ đang nghiên cứu làm sao tiến đến. Nhìn thấy Đoạn Thu cùng mấy tên không quen biết nữ tính tới. Lập tức đề phòng rồi lên. Đoạn Thu từ bình chướng bên trong đi ra lập tức nói. Không có nguy hiểm, nơi này là biển hoa. Tập kết tất cả thành viên. Chúng ta muốn cứu vớt nơi này. Tử Trúc sử dụng đặc thù ma pháp A chung quanh đây bình chướng giải trừ một khối nhỏ. Khi nàng sau khi ra ngoài lập tức liền chấn kinh, những này thiên sứ bên trong tối thiểu có 4 tên thánh cấp cường giả. Mà những người khác vậy mà đều là thiên cấp cường giả. Mặc dù Đoạn Thu nói là có một chiếc hàng không mẫu hạm, nhưng chưa hề nói phía trên thành viên. Hết chương.